Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 326, Mikoto lo nghĩ. Một tuần đi qua, Raikik đệ tam đoạn hậu, đại chiến 3 ngày 3 đêm, để làng đá vạn người ninja bộ đội tổn thất nặng nề. Cuối cùng kiệt lực mà chết, tin tức cuối cùng truyền khắp nhẫn giới. Tiếp sau Hyuga Yoru chặn đánh Raikik phụ tử trọng thương bát vĩ Jinchuriki về sau. Lại một cái tin tức nặng ký. Hỏa đất lôi ba nước ở giữa thế cục nháy mắt thay đổi. Lâm vào chiến lược giai đoạn giằng co. Nếu như không phải ngoài ra còn có hai cái chiến trường bó cháo. Yoru thậm chí muốn đánh đến làng mây đi. Chỉ có lộ ra răng nanh mới có thể trấn nhiếp mặt khác làng ninja. Konoha tại đệ tam lãnh đạo xuống. Những năm này thực sự là quá ôn hòa. Mà liền tại Konoha đóng đô một nửa chiến trường lúc. Dầu có tính nhắm vào âm mưu cũng dần dần nổi lên mặt nước. Hỏa quốc cùng thủy quốc không hề giáp giới. Trung gian có biển rộng mênh mông ngăn cách. Đường ven biển bên trên giao chiến đã kéo dài hơn mấy tháng. Mấy ngàn tên ninja tại cái này chém giết không ngớt. Cũng chính là ninja làng lá bọn họ được đến những chiến trường khác tin tức thắng lợi. Vui mừng khôn xiết thời điểm. Làng sương mù ngoài ý liệu đặt lên đại bộ phận chiến lực. Lấy Mizuki đệ tam cầm đầu. Đông đảo cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn. Gia tộc ninja xuất động. Đối hỏa quốc đường ven biển phát động quyết chiến. Mà Konoha bên này bộ đội lấy gia tộc Hyuga cùng gia tộc Uchiha cầm đầu. Tụ họp rất nhiều gia tộc ninja. Theo lý mà nói sức chiến đấu không thấp. Đại trưởng lão, tộc trưởng, Uchiha Mikoto cấp thiết chạy vào Uchiha nhất tộc nơi trú đóng. Hướng trung ương lớn nhất lều vải chạy đi. Cho dù là ở tiền tuyến, Uchiha nhất tộc tại địa phương cũng cùng mặt khác ninja làng lá thoáng tách rời ra một khoảng cách. Mikoto, Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma hai người ngồi đối diện. Không biết đang nói những chuyện gì. Lại có nói có cười bộ dáng. Lúc này nhìn thấy Uchiha Mikoto vội vã chạy vào. Nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Có chuyện gì gấp sao? Uchiha Iuma cười ha ha. Uchiha Mikoto nhìn thấy bọn họ bộ này nhàn nhã dáng dấp. Chỉ cảm thấy đầu tại vang lên ong ong. Đại trưởng lão, tiền tuyến đều tại quyết chiến. Vì cái gì chúng ta tộc nhân một cái cũng không lên chiến trường? Chúng ta sẽ tại thích hợp thời điểm xuất chiến. Hiện tại còn không phải thời điểm. Uchiha Iuma chậm rãi nói. Uchiha Fugaku quay đầu nhìn Uchiha Mikoto. Lo lắng nói. Mikoto, chúng ta Uchiha ninja nhưng không biết nghe Hyuga nhất tộc điều khiển. Đồng dạng là đại gia tộc. Vì cái gì muốn nghe Hyuga Kaguya? Các ngươi, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hiện tại có thể là quyết chiến. Mọi người không thể đồng tâm hiệp lực sao? Mặt khác gia tộc ninja đều đã ra chiến trường. Hyuga nhất tộc là tổn thất nhiều nhất. Bọn họ đương nhiên tận tâm. Dù sao hiện tại toàn tuyến quan chỉ huy là Hyuga Yoru. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku nhắm mắt lại. Nếu như chàng chiến dịch này là chúng ta Uchiha chỉ huy, chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực. Đến mức hiện tại, chấm ngoặc kép, ha ha, cam đoan làng sương mù đánh không tiến vào là được rồi. Uchiha Iuma khuôn mặt tươi cười để Uchiha Mikoto cảm giác rất chói mắt. Tạm thời trước hết để cho Hyuga nhất tộc ở phía trước tiêu hao đi. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, tộc trưởng, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tâm thần, mới tốc độ nói có phần nhanh mà nói. Mấy năm này, Yoru-kun đối với chúng ta nhất tộc rất có thiện ý. Tại thôn công việc bên trong cũng thường xuyên cùng Uchiha đứng chung một chỗ. Mà lần này đem chúng ta cùng Hyuga cùng một chỗ điều động đến mặt này chiến trường. Cũng là một loại tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, nói tiếp. Nếu như chúng ta làm như thế, đó chính là cố ý đối nghịch cản trở. Loại sự tình này không che giấu nổi. Sau đó hắn nhất định sẽ biết. Hắn đối Uchiha thiện ý chỉ là bởi vì ngươi. Uchiha Fugaku thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. nhưng hắn lại không nguyện ý gia nhập Uchiha. Vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào trở thành người một nhà. Uchiha Yuuma nhìn thấy Uchiha Mikoto sắc mặt khó coi, không khỏi nói: Mikoto à, nhiều khi ta cùng Fugaku cũng không thể cưỡng ép đè lên tộc nhân làm chuyện không muốn làm. Ngươi cho rằng đây là hai ta mệnh lệnh, cho nên gia tộc mới đứng ngoài quan sát. Hắn lắc đầu, rõ ràng như vậy sự tình chúng ta làm sao sẽ làm. Đây không phải là cố ý lưu lại bị công kích mượn cớ sao? Là vì các tộc nhân không nguyện ý bị chỉ huy. Uchiha Mikoto bừng tỉnh. Uchiha Yuuma nhẹ gật đầu. Hyuga Kaguya quá kiêu ngạo. Lúc đầu để Nara nhất tộc người thông minh tới truyền lại một cái tin tức, các tộc nhân sẽ không kháng cự xuất chiến. Nhưng nàng mà lại trực tiếp thông chi chúng ta. Như thế ở trên cao nhìn xuống giọng nói, chúng ta tộc nhân là không chịu được. Uchiha Mikoto cúi đầu thấp xuống, yếu ớt thở dài. Uchiha, các tộc nhân không hiểu rõ Kaguya. Nàng còn không biết sao. Tại cái kia người tuyết trong mắt, ngoại trừ Yoru, mặt khác đều không tính người. Thật không phải là cố ý nhăn mặt đến quấy rầy. Đại trưởng lão, tộc trưởng, nàng ảm đạm thối lui. Fugaku, người tộc trưởng này làm đến rất tốt. So ta nguyên bản suy nghĩ muốn tốt rất nhiều. Trong lều vải lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Uchiha Yuuma rất cảm khái nói. Người tiếp nhận tộc trưởng tuổi còn nhỏ. Khi đó ta một mực lo lắng ngươi cân bằng không tốt tộc nhân cùng thôn mâu thuẫn. Bây giờ thấy ngươi mạch suy nghĩ như thế rõ ràng liền yên tâm. Uchiha Fugaku kinh ngạc ngẩng đầu. Ta vẫn cho là đại trưởng lão rất bất mãn với ta. Là ngươi đối ta bất mãn mới đúng chứ. Uchiha Yuuma trong sáng cười một tiếng. Dù sao ta đem Mikoto đưa đi Hyuga Yoru bên cạnh, mà còn bây giờ nhìn lại là cái làm ăn lỗ vốn. Uchiha Fugaku trầm mặc xuống. Ta biết đại trưởng lão là vì gia tộc tốt. Fugaku, chấm ngoặc kép. Uchiha Yuuma không biết thế nào, cũng chậm chạp không nói gì. Có thể rõ ràng nhận biết đến tộc nhân kiêu ngạo, có thể giữ vững tỉnh táo, có thể không bị Uchiha vinh quang quá khứ mất phương hướng hai mắt. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Uchiha Fugaku nói. Không nghĩ tới trong tộc nhất thanh tỉnh hai người. Một cái là đại trưởng lão, một cái là tộc trưởng. Uchiha Fugaku nhịn không được cười lên. Đây rốt cuộc là gia tộc may mắn hay là không may? Fugaku, chấm ngoặc kép, Uchiha Yuuma trầm giọng nói. Ta già, không có nhiều năm, nhưng cuộc sống của ngươi còn rất dài. Về sau đối mặt phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Gia tộc gánh nặng đè ở trên người. Ngươi sẽ rất vất vả. Ta biết rõ, Uchiha Fugaku thấp giọng nói. Chúng ta dạng này gia tộc, trừ phi có một cái đầy đủ tha thứ cao tầng. Nếu không sẽ chỉ mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Fugaku, Uchiha Yuuma đưa ra tràn đầy nếp nhăn tay. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhiều năm như vậy, ta nhìn xem ngươi chậm rãi thành thục, thuần thục xử lý gia tộc công việc. Có lúc tựa như lại nhìn một cái khác chính ta. Uchiha Fugaku đắng chát cười một tiếng. Không nghĩ tới ta trong gia tộc duy nhất bằng hữu là đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Uchiha Yuuma lắc đầu đứng dậy. Quay người mặt hướng bên ngoài. Gia tộc sự tình hết sức nỗ lực. Nếu như thực sự duy trì không đi xuống, vậy liền không nên quá chấp nhất. Có lẽ đây chính là Uchiha vận mệnh. Chấm ngoặc kép, hắn nhấc lên màn cửa đi ra ngoài. Mikoto đứa nhỏ này cũng là thiện lương. Ta đi xem một chút. Cũng không thể để nàng một người đại biểu Uchiha ra chiến trường. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.